Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 629, Kim Ô thôn Nhật. 2. Hứa Thanh con mắt trợn to, não hải oanh minh bên trong, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đan Thanh tộc lão đầu. Mà giờ khắc này Đan Thanh tộc lão đầu chú ý tới não đại cùng sư tử đá. Đồng dạng chú ý tới Hứa Thanh, bốn mắt, nhìn nhau, ha ha. Đoàn viên, não đại chỉ còn lại khuôn mặt lộ ra. Giờ phút này con mắt liếc về phía Đan Thanh lão đầu. Đan Thanh lão đầu không có trả lời não đại. Hắn nhìn qua Hứa Thanh, mắt lộ ra dị mang. Nghĩ muốn tới gần, chấn thủ đại nhân. Chuyện này, người lập công. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đan Thanh tộc lão đầu bước chân dừng lại. Hứa Thanh thoại ngữ. Để cái này Đan Thanh tộc lão thủ lĩnh bên trong lộ ra u mang. Hắn tỉ mỉ đánh giá Hứa Thanh vài lần. Tại trong mắt của hắn, trước mắt cái này chấn thủ đại nhân thần sắc không có chút nào kinh khủng. Loại kia bình tĩnh thần sắc, liền tốt tựa như nơi này cũng không phải là hắn thân là tù nhân chi địa, mà là về tới đinh 132. Một màn này, để đa nghi Đan Thanh tộc lão đầu, không thể không tạm thời đè xuống đáy lòng suy nghĩ. Hắn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Thế là, mục quang quét về phía não đại nơi đó. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng, tại cái này đại lượng đau đớn quanh quần. Bên trong, giữa không trung thần linh thủ chỉ ông một cái thanh âm. Trực, tiếp tự xuất hiện ở Đan Thanh tộc lão đầu trước mặt. Bàng bạc kinh, khủng thần niệm đem nó tỏa định. Đan Thanh tộc lão đầu thân thể tận khả năng bảo trì không run rẩy. Trên, mặt gạt ra lấy lòng chỉ cười. Vĩ đại thiên tuyển chỉ chủ. Ngài là tại Thái Dương chỉ xương cốt bên trên. Khôi phục thương khung chỉ thần. Ngài nhất định nhất thống vọng cổ. Thành tựu chí cao vị cách. Thần linh thủ chỉ trên người uy áp. Rõ ràng ít một chút. Tán ra một tiếng. Quanh quẩn tại chúng tu thức hải gào thét thanh âm. Đan Thanh tộc lão đầu thân thể không khống chế tốt, rung động run một cái, nhưng thần sắc hắn bất lộ mảy may, vẫn như cũ là bộ kia vô cùng dáng vóc tiều tụy, trong miệng truyền ra như ngâm sướng thoại ngữ. Thiên tuyển chi chủ cự ly ngài khôi phục ngày đã tới gần. Vì ngài tạo nên, nhục thân chất sơn hoạt tính đã song thành gần nửa. Nếu là đối cái khác, dung tục thần linh, giờ phút này đi khắc họa thân thể đầy đủ. Nhưng ngài, là thiên tuyển chỉ thần. Tiểu nhân nhất định muốn vì ngài vẽ ra cái này. Trong thiên địa hoàn mỹ nhất thân thể. Ngài, không được bị khinh nhờn. Sở dĩ, còn cần một chút sinh mệnh. Mới có thể để khối này huyết nhục. Hoạt tính xứng với vĩ đại thiên tuyển chỉ thần vị cách a. Thần linh thủ chỉ tán ra vù vù. Như có chút ít bực bội. Trên người một ít, vết thương tại cái này bị chấn động nứt ra. Nhưng nó phía không thèm để ý chút nào. Tại bầu trời vờn quanh vài vòng về sau, tại bốn phía vặn vẹo cùng trong mơ hồ, bỗng nhiên tiêu thất. Lần nữa đi xa, nhìn xem một màn này, Hứa Thanh híp mắt lại, nội tâm suy nghĩ phi tốc chuyển động. Hắn rất rõ ràng tự thân bây giờ trạng thái vừa là nguy cơ sinh tử, nhưng đồng dạng cũng là cự đại cơ duyên. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng mình Kim Ô đồ đằng giờ phút này đang không ngừng phát nhiệt, lộ ra mãnh liệt khát vọng, nhưng lại bị Hứa Thanh gắt gao áp chế, không cho nó ngoại tán mảy may. Còn chưa đến thời điểm mà mắt thấy Đan Thanh tộc lão đầu cùng thần linh thủ chỉ đối thoại, cho Hứa Thanh cảm giác đầu tiên, cái này thần linh ngón tay trạng thái có chút không đúng, tựa hồ có chút thần trí mơ hồ. Hứa Thanh não hải phi tốc phân tích, sau đó đem tự thân thay vào Đan Thanh tộc lão trên đầu người. Lấy đối phương góc độ đi thể hội đối mặt đây hết thảy nan đề tâm tư cùng trạng thái. Não đại, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ không nấp kỹ? Bị chấn thủ đại nhân tìm được. Thần linh ngón tay đi về sau. Đan Thanh tộc lão đầu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn về phía chỉ còn lại khuôn mặt lộ ở bên ngoài não đại. Đi đi qua vỗ vỗ. Lão tử bằng cái gì trả lời ngươi? Ngươi có bản lĩnh giết chết ta à? Tất cả mọi người là một cái phòng giam. Ta sợ ngươi à? Não đại trừng mắt, Đàn Thanh tộc lão đầu cũng không thấy có cái gì sinh khí biểu lộ. Cười tủm tỉm nhấc tay. Mạnh mẽ vỗ. Oanh một tiếng. Não đại hỏng mất. Đàn Thanh tộc lão đầu ngồi xổm ở nơi đó. Nụ cười không thay đổi. Quay. Đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt lộ ra thâm ý. Chấn thủ đại nhân. Người mới còn chưa nói xong. Ta vì sao lập công a? Ta nghỉ lại. Chấn thủ đại nhân, ngươi không phải là muốn cùng ta nói. Ngươi là cố ý bị thần linh bắt được. Vậy mà sao ngươi cũng không phải là một thân một mình. Tại cái này Chiêu Hà Châu bên trong còn có rất nhiều Phong Hải quận cường giả. Cái gì cung chủ a, Diêu hầu a, quận thừa a. Mục tiêu của bọn hắn liền là bắt thần linh thủ chỉ. Mà ngươi nơi này là vì trở thành tọa độ. Sở dĩ bây giờ kia chút ít các đại nhân vật đã phát hiện nơi này, mà ngươi nói ta lập công là bởi vì ta kim chân thần linh thủ chỉ cho các ngươi tìm tới nơi này tranh thủ đến thời gian quý giá. Thế nhưng là chấn thủ đại nhân a, ta cũng không phải là 3 tuổi hài đồng. Những lời này ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đàn Thanh tộc lão đầu liếm môi một cái, trong mắt lộ ra bất thiện, đồng thời tay phải nâng lên, đem não đại vỡ vụn kia chút ít huyết nhục từng cái móc ra. Rất nhanh não đại một lần nữa phục sinh. Vừa muốn chửi mắng lúc, Đan Thanh lão đầu cười mở miệng. Não đại, mọi người là người một nhà. Ta giết chết ngươi cũng là vì cứu ngươi, đừng làm rộn. Mặt khác đa tạ ngươi giúp ta đem chấn thủ đại nhân làm ra. Ngươi nói đúng. Chúng ta đinh 132 sắp đoàn viên. Não đại cười lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra mỉa mai. Không tiếp nhận. Cũng không phủ nhận. Mà là cuồn cuộn ở giữa đi tìm sư tử đá. Đàn Thanh tộc lão đầu không có trả lời não đại. Đi vào Hứa Thanh bên. Người ngồi xổm xuống. Lè lưỡi liếm láp miệng môi. Chấn thủ đại nhân. Làm sao? Bị ta nói chúng có đúng không? Hứa Thanh không đi để ý Đan Thanh tộc lão đầu. Hắn mặt không thay đổi đảo qua bốn phía. Phát giác được ở chỗ này tồn tại phòng ngừa đào tẩu cấm chế chi lực. Cấm chế này là thần linh thủ chỉ bố trí xuống. Rất khó phá lên. Tra xét xong. Hứa Thanh mục quang rơi vào Đan Thanh lão trên đầu người. Bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Ngươi không cần như vậy thăm dò. Muốn mạng sống. Liền đem toàn bộ tình huống tranh thủ thời gian cáo chi. Đàn Thanh tộc lão đầu lông mày dương lên. Xa xa não đại. Một bên tìm sư tử đá. Một bên hổ thẹn cười lên. Lão đầu. Ngươi ngày bình thường kia a khôn khéo. Làm sao bây giờ ngốc như vậy? Tất cả mọi người đặc biệt vì sao tại nơi này đoàn viên? Muốn ngươi cho ngón tay vẽ xong thân thể chúng ta cùng một chỗ bị hắn giết chết. Muốn mọi người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao mạng sống. Còn ở lại chỗ này thăm dò đến sò xét đi. Lãng phí thời gian. Có mệt hay không? Não đại thoại ngữ. Để Đan Thanh lão đầu đáy lòng thầm than. Trên thực tế cái này đích xác là hắn phát sầu chỗ. Hắn trên thân bị tiêu ký vô pháp chạy thoát. Bốn phía lại có cấm chế. Mà hắn vừa rồi những cái kia thử thoại ngữ. Là thật muốn cho đây hết thảy là thật. Nhưng hắn cũng biết, việc này không có khả năng, cho dù là Hứa Thanh thừa nhận, hắn hội, sẽ, cảm thấy mình bị lừa gạt. Thế là tại cái này phức tạp xoắn suýt tâm tính bên trong. Hít khẩu khí, các ngươi có thể có biện pháp nào? Tất cả mọi người muốn chết, lui ra phía sau, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đan Thanh lão đầu nhìn về phía Hứa Thanh, đang muốn nói chuyện, Hứa. Thanh không có ở để ý tới. Hắn sớm liền nhìn ra cái này một cái. Cũng, thông qua vừa rồi đối phương cùng thần linh thủ chỉ đối thoại. Nghiệm, chứng suy nghĩ. Đối với người chết chìm tới nói. Dù là cho ra một cọng cỏ. Đối phương, cũng sẽ lập tức bắt lấy. Chỉ bất quá cái này rơm dạ muốn chân thực một. Điểm, không thể quá mức qua loa. Mà bây giờ hỏa hầu không sai biệt lắm. Nhất là theo hình ngục ti sụp đổ. Hứa Thanh đối với đinh 132 ký ức. Bây giờ cũng đều khôi phục quá nhiều. Hắn rất xác định. Chính mình chưa bao giờ tại đinh 132 những này phạm. Nhân trước mặt động tới kim ô chỉ lực. hắn vận dụng càng nhiều là thần linh vị cách. Sở dĩ, cái này Đan Thanh lão đầu không biết được chính mình có kim ô, mà bọn hắn vượt ngục lúc vội vàng, cũng không có khả năng biết được. Chính mình quá nhiều chuyện, lấy não đại quỷ dị mặc dù có thể biết được, nhưng cái này Đan Thanh lão đầu, đại khái tỷ lệ không biết. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Không biết, hiệu quả tự nhiên tốt nhất, có thể coi là biết Hứa Thanh. Cũng có những phương pháp khác đi xử lý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không còn đi áp chế phía sau kim ô. Trong chớp mắt, hắn phía sau hỏa nhiệt chỉ lực toàn bộ bộc phát. Kim ô bỗng nhiên tán khai tại cái này Thái Dương Di Hài huyết nhục bên trong. Toàn bộ Thái Dương Di Hài tại thời khắc này đột nhiên rung động, phảng phất sống đồng dạng. Bốn phía xuất hiện oanh minh, mơ hồ cùng vặn vẹo chi ý càng rõ ràng hơn thời điểm. Một cỗ sóng nhiệt theo Hứa Thanh trên thân kinh thiên động địa bộc phát ra, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán ở giữa. Đan Thanh tộc lão đầu mặt vẻ mặt đại biến, cấp tốc lùi lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Hứa Thanh. Thời khắc này A Ư Thanh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, có thể trên mặt lại xuất hiện đại lượng kim sắc hoa văn. Những này hoa văn là theo sau lưng của hắn đồ đằng lan tràn khuếch tán toàn thân. Giờ khắc này, đến từ cái này Thái Dương Di Hài bên trong kinh người chi lực, theo trong đó kim ô điên cuồng hấp thu, đang hướng về Hứa Thanh không ngừng hội tụ. Thiên địa rung động, đại địa xuất hiện cuồn cuộn dấu hiệu. Phía trên sương mù cũng đều tại cái này một cái chớp mắt hóa thành tuyền cơn xoáy. Khí thế kinh thiên, Hứa Thanh tim đập rộn lên. Thông qua kim ô truyền lại ra phấn chấn cùng khát vọng. Hắn rất rõ ràng lần này đối với mình mà nói, chính là một tràng cự đại cơ duyên. Nhưng hắn cần thời gian. Trận này đối kim ô thao hoàn thịnh yến, thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Thái Dương Di Hài huyết nhục quá lớn. Một màn này cũng làm cho Đan Thanh lão đầu cùng thật vất vả đem sư tử đá làm ra não đại đều hít vào khẩu khí. Bất quá cái sau có chút giả, hấp thu Thái Dương huyết nhục, Đan Thanh lão đầu thì thào ở giữa, con mắt lộ ra dị mang. Ban đầu ở đinh 132, ta cũng cảm giác chấn thủ đại nhân trên người ba động không bình thường, không nghĩ tới cư nhiên là cùng Thái Dương tương quan. Ta biết đại nhân ngươi là nghe nói thần linh thủ chỉ ở chỗ này tìm kiếm Thái Dương Di Hài, sở dĩ ngươi cố ý tới nơi đây, chính là muốn để thần linh thủ chỉ chủ động mang ngươi qua đây, có đúng không? Có thể ngươi làm sao biết ta hội sẽ lừa dối thần linh thủ chỉ đi bắt người? Là cái này rất dễ giải thích. Cái này a nhiều năm, Thái Dương Di Hài tất định đã mất đi hoạt tính, mà bổ sung hoạt tính biện pháp, dĩ nhiên chính là sinh mệnh. Không sai, chính là như vậy. Cao, thực tại là cao minh. Đại nhân ngài cái này tính toán thần linh bản sự, lão phu bội phục ta. Minh bạch, sở dĩ ngươi mới vừa nói ta lập công. Đúng vậy, ta đích xác là lập công. Mà đại nhân ngươi có thể tính tới điểm này, nhất định là có biện pháp thoát đi. Không sai. Đan Thanh lão đầu càng nói càng là kích động. Não đại nơi đó chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra mờ mịt. Theo Hứa Thanh lên Chiêu Hà Sơn về sau, hắn cùng sư tử đá bị cái bóng bao phủ, đằng sau xuất hiện lúc gặp Hứa Thanh độc xâm hẻm núi, tiếp lấy thần linh thủ chỉ đến. Sở dĩ nó không biết được trong thời gian này phát sinh cái gì, giờ phút này nghe lão đầu thoại ngữ, não đại run run thoáng cái. Nó đột nhiên cảm giác được lão đầu nói rất hay, có đạo lý a. Không phải vậy vì cái gì cái này Hứa Thanh tại thời kỳ chiến tranh không đi chiến trường, ngược lại tới này Chiêu Hà Châu? Nhưng nó ẩn ẩn cảm giác giống như có cái gì địa phương không thích hợp. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, bất lộ mảy may tâm tình chập chờn. Một bên toàn lực hấp thu Thái Dương Di Hài chi lực, một bên mục quang đảo qua Đan Thanh lão đầu cùng não đại. Não đại nơi đó, hắn tự động đem nó không để ý. Có thể đối Đan Thanh lão đầu, Hứa Thanh đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Đối phương phối hợp quá hoàn mỹ, thậm chí từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng là tại bản thân công lược, liền xem như người chết chìm nóng lòng mạng sống, cũng rất khó làm đến điểm này. Hứa Thanh nơi này đáy lòng suy nghĩ lúc, Đan Thanh lão đầu kích động phù phù một tiếng quỳ xuống. Chấn thủ đại nhân, xin ngài xem ở đinh 132 lão nô cẩn trọng nhắc nhở ngài phân thượng. Còn có cái này một lần lập công phân thượng, cứu mạng a kia vạn ác ngón tay để cho ta cho nó khắc họa cái thân thể. Ta không dám khắc họa a, vẽ xong nó nhất định sẽ ăn ta. Ta có thể cảm giác được nó đói khát. Sở dĩ ta lấy thiếu khuyết hoạt tính vô pháp trở thành chất sơn vì lý do đã trì hoãn rất lâu, cuối cùng đem ngài cho chờ được. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn một chút cái này Đan Thanh tộc lão đầu. Vô pháp từ đối phương thần sắc bên trên nhìn ra manh mối gì. Người này hết thảy biểu lộ cùng ngôn từ đều không có vấn đề gì. Bất quá Hứa Thanh đáy lòng cũng không tin việc này hội sẽ đơn giản như vậy. Nhất là hắn đảo qua bốn phía thái dương huyết nhục bên trên. Những cái kia đã không tại đau đớn, mà là triệt để hòa tan bị thái dương di hài hấp thu đại lượng ngoại tộc. Những này đều là bị Đan Thanh lão đầu vì mạng sống mà hố chết. Nhưng đã đối phương phối hợp như vậy, Hứa Thanh cũng không đạo lý đi vạch trần. Hắn cần thời gian, một mặt là hấp thu thái dương di hài, một phương diện khác hắn muốn chờ đợi ngón tay lần nữa trở về. Vô luận Đan Thanh tộc lão đầu có vấn đề hay không, hắn cũng không thể để kia đối phương ở chỗ này nắm giữ quyền chủ động mà cướp đoạt quyền chủ động thời cơ. Liền là ngón tay lần nữa trở về một khắc, nghĩ tới đây, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ta cần thời gian. CVT cầu hoa đề cửa ao. Đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào, tu sĩ bay đầy trời, khắp nơi toàn là tu tiên giả. Có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm, trong ngàn năm đó, một sức mạnh mới được sinh ra, gọi là thời đại ma pháp. Những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư, đang trong thời kỳ hưng thịnh, thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện. Liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong ta bán hủ tiếu tại dị giới? Cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm. Giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k.